Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 309, Âu Dương Trưởng Lão. Người thật vô cùng mạnh, liệt địa, oanh thiên, lôi đạo chiêu thức càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, oanh thiên thức, về sau, tựa hồ lực lượng càng là lại tăng lên mấy lần, lập tức, một quyền này trùng trùng điệp điệp. Như cùng một cái cối xay khổng lồ, hướng phía Âu Dương Trưởng Lão cuồn cuộn nghiền ép mà đi. Cho dù là Âu Dương Trưởng Lão, đều có loại không thể địch lại cảm giác. Tuyệt Thiên Thần Quyền, Âu Dương Trưởng Lão khẽ cắn răng, lần nữa thi triển ra hắn mạnh nhất một quyền. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ bị không quan trọng một cái đạo thể lục trọng võ giả bức bách đến loại tình trạng này. Đây cũng không phải là hắn có thể hay không chém giết lôi đạo vấn đề, mà là hắn có thể hay không tại lôi đạo trong tay mạng sống. Loại kia trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa mà đến quyền thế, thậm chí còn kèm theo một tia vô địch ý cảnh, càng làm cho Âu Dương Trưởng Lão đều sinh ra một loại tuyệt vọng cảm giác. Tại loại quyền thế này bao phủ phía dưới, phảng phất muốn nghẹt thở. Loại cảm giác này thực sự không hề tốt đẹp gì, cảm giác quá tệ. Ầm ầm, cuối cùng một quyền này rơi xuống, Âu Dương Trưởng Lão công kích liền như là châu chấu đá xe một dạng, căn bản cũng không có đưa đến bao nhiêu tác dụng, trực tiếp bị nghiền nát. Sau đó dư thế hung hăng khắc ở Âu Dương Trưởng Lão trên lồng ngực, răng rắc, Âu Dương Trưởng Lão lồng ngực đột nhiên sụp đổ. Cả người như là diều bị đứt dây một dạng, thẳng tắp rơi vào trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Tất cả mọi người vì đó yên tĩnh, phảng phất không thể tin được một màn trước mắt. Đạo thể bát trọng cường giả, đường đường Hắc Sơn giáo nhất cường trưởng lão một trong, so sánh Hồng Vận Thương hội tộc lão cường đại tồn tại, thế mà bị lôi đạo sẽ nện vào mặt đất. Đây là cỡ nào làm cho người rung động, coi như là vẫn luôn đối lôi đạo đánh giá cao, Tuyết Huyên, Mộng Tam Thiên đám người, giờ phút này cũng đều là há to miệng, thật lâu đều không thể chọn. A, lôi đạo, lão phu muốn ngươi chết. Trong hồ lớn phát ra Âu Dương Trưởng Lão cuồng loạn tiếng giống giận dữ. Hắn phảng phất nhận lấy nhục nhã quá lớn một dạng, toàn thân sát ý trùng thiên, hận không thể lập tức đem lôi đạo chém thành muôn mảnh. Trên thực tế, bị lôi đạo một quyền nện vào mặt đất, đây chính là hắn cả một đời đều không thể rửa sạch sỉ nhục. Dù sao, lôi đạo chẳng qua là đạo thể lục trọng thôi. Tại Nguyên Châu trong lịch sử, còn chưa bao giờ qua đạo thể lục trọng có thể đem đạo thể bát trọng hạ gục. Còn trực tiếp nện vào mặt đất, ném ra một cái hố to. Đừng nói đạo thể lục trọng, coi như là đạo thể thất trọng thánh tử cũng làm không được. Oanh thiên, lôi đạo lại không hề bị lay động. Lúc này mới cái nào đến đâu đây? Đều còn không có đánh nổ Âu Dương Trưởng Lão. Đối với hắn mà nói, không coi là thành công. Thế là, lại là một cái oanh thiên thức. Âu Dương Trưởng Lão đều còn không có theo trong hố lớn nhảy ra, liền bị lôi đạo đón đầu một quyền, lại lần nữa đập xuống. Một quyền, hai quyền, ba quyền, dần dần, Âu Dương Trưởng Lão gào thét thanh âm nhỏ lại. Hắn không tiếp tục gầm thét, tựa hồ vậy, nhận mệnh. Chẳng qua là, lôi đạo đánh mười mấy quyền, phát hiện Âu Dương Trưởng Lão cũng vẻn vẹn chẳng qua là thụ thương. Căn bản là giết không được đạo thể bát trọng Âu Dương Trưởng Lão. Thế là, lôi đạo ngừng tay, vù, Âu Dương Trưởng Lão một lần nữa bay ra. Sắc mặt của hắn hết sức âm trầm, như là khói mù răng đầy. Giờ phút này nhìn chòng chọc vào lôi đạo nửa ngày, cuối cùng mới cười lạnh nói, lôi đạo, người giết không được bản trưởng lão, coi như lại thế nào liều mạng cũng không làm nên chuyện gì. Giết không được liền là giết không được. Hoàn toàn chính xác, lôi đạo giết không được Âu Dương Trưởng Lão. Chẳng qua là, Tại hình thái cuối cùng phía dưới, lôi đạo chỉ có thể ngăn chặn Âu Dương trưởng lão, đem Âu Dương trưởng lão đánh không có chút nào tính tình. Nhưng muốn giết chết một vị đạo thể bát trọng cường giả, dùng hiện tại lôi đạo thủ đoạn còn làm không được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có thi triển ra thần nhãn. Vẻn vẹn chẳng qua là ngăn chặn Âu Dương trưởng lão thôi. Đối khắp cả Hồng Vận Thành toàn cục mà nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhất định phải chém giết Âu Dương trưởng lão. Huống chi, hiện tại Âu Dương trưởng lão nói không chừng đã thông chi mặt khác Hắc Sơn giáo trưởng lão. Đến lúc đó đạo thể bát trọng cường giả càng nhiều, ra vào đến vây công bên trong, lôi đạo cũng tương đương phiền phức. Bởi vậy, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Lôi đạo đã nổi lên sát tâm. Âu Dương trưởng lão, vừa mới chỉ là hoạt động một chút thôi. Ngươi cảm thấy, lôi mỗ không giết được ngươi. Ta ngẫm lại, lần trước nói câu nói này người, giống như cũng là các ngươi Hắc Sơn giáo người. Ân, hắn đã chết. Âu Dương trưởng lão mặt đều tái rồi, đang muốn nói gì, nhưng đột nhiên, hắn thấy lôi đạo cái trán chỗ mi tâm cái kia cổ quái con mắt tản ra một sợi màu đỏ tươi ánh sáng. Hắn giật mình trong lòng, cảm thấy kịch liệt mối nguy, mong muốn né tránh, chẳng qua là căn bản là không tránh được. Bởi vì trong lòng xuất hiện nguy cơ một khắc này, lôi đạo liền đã đến. Chẳng qua là Âu Dương trưởng lão lại không cách nào kịp phản ứng. Tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh tới trình độ nào. Lôi đảo đã tại thần nhãn tản ra tinh hào quang màu đỏ trong chốc lát, đi tới Âu Dương trưởng lão trước mặt, đồng thời hướng phía Âu Dương trưởng lão đầu đột nhiên đánh mấy chục quyền. Lúc này mới dừng tay. Hô, lôi đảo lần nữa khôi phục hình thái chiến đấu. Thi triển thần nhãn, đối với hắn tiêu hao thật rất lớn. Mặc dù ngay cả thời gian một hơi thở đều không có, nhưng mệnh châu tiêu hao năng lượng lại rất lớn, cơ hồ bị tiêu hao một nửa. Mệnh châu mỗi một lần tiêu hao, bổ sung dâng lên tương đương phiền phức. Nếu như từ từ bổ sung, khả năng cần mấy cái canh giờ, trừ phi có thể có hàng loạt ngàn năm linh dược. Mà lại, lôi đạo thực lực càng mạnh, như vậy cần có ngàn năm linh dược niên đại liền càng lâu. Tỷ như hiện tại, lôi đạo nếu là tiêu hao mệnh châu, ít nhất cũng cần 4.000 năm tuổi trở lên linh dược, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa ngưng tụ mệnh châu. Bằng không mà nói, liền phải tốn hao mấy canh giờ, thậm chí suốt cả ngày mới có thể một lần nữa ngưng tụ mệnh châu. Bởi vậy, lôi đạo đương nhiên sẽ không đem mệnh châu năng lượng toàn bộ hao hết, ít nhất còn có thể tái sử dụng một hai lần. Bất quá, lần này đối phó Âu Dương trưởng lão, nhường lôi đạo thật thấy hết sức, cố hết sức. Cứ việc thực lực của hắn đã tăng lên số hơn gấp 10 lần, còn có mệnh châu dẫn nổ, mỗi một quyền đều có thể thương tổn được Âu Dương trưởng lão. Nhưng muốn đem Âu Dương trưởng lão bình đầu triệt để đánh nổ, trong nháy mắt bùng nổ mấy quyền đều không được, ít nhất cũng phải mấy chục quyền. Bởi vậy, Âu Dương trưởng lão đích thật là lôi đạo thấy qua người mạnh nhất. Thật vô cùng mạnh, Âu Dương trưởng lão, người thật vô cùng mạnh, kém một chút liền để ta mệnh châu tiêu hao sạch sẽ. Nếu như không có tất yếu, ta thật không muốn đem ngươi đánh nổ. Lôi đạo trầm giọng nói ra. Cái gì? Âu Dương trưởng lão còn có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng quanh quẩn tại trong lòng hắn kịch liệt khí tức nguy hiểm nhưng không có biến mất dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, tựa hồ tử vong đã buông xuống. Lôi đạo lắc đầu, thấp giọng nói, Âu Dương trưởng lão, lên đường bình an. Lôi đạo nhìn thật sâu liếc mắt Âu Dương trưởng lão, sau đó nhẹ giọng hô, bảo, bành. Sau một khắc, Âu Dương trưởng lão thấy đầu giống như trong nháy mắt thừa nhận rồi mấy chục quyền lực lượng kinh khủng, thậm chí hắn đều không có có chút sức chống cực nào. Đầu trực tiếp liền nổ tung, đầu nổ tung, cho dù là đạo thể bát trọng đều không hiểu, thậm chí coi như là đạo thể cửu trọng, đầu một khi nổ tung, cái kia cũng chỉ có một con đường chết. Đột ngột, thực sự quá đột ngột. Lôi đạo không phải mới vừa còn nói Âu Dương trưởng lão thật vô cùng mạnh sao? Làm sao hiện tại, Âu Dương trưởng lão liền bị trong nháy mắt bể đầu? Thậm chí, chết không toàn thây, chỉ còn lại có một cái thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Trong không khí cũng còn tràn ngập máu tanh mùi vị. Chết rồi, đường đường đạo thể bát trọng cường giả. Cứ như vậy không hiểu thấu. Tất cả mọi người đều có chút xem không hiểu tình huống dưới. Đầu bị đánh bạo, hoàn toàn chết đi. Làm sao có thể? Âu Dương trưởng lão làm sao lại chết rồi? Lôi đạo đến tột cùng sử dụng cái gì quỷ dị thủ đoạn? Cho dù là đỉnh phong đạo thể bát trọng cường giả, mong muốn đánh nổ một tên đạo thể bát trọng cũng không dễ dàng a. Liền Âu Dương trưởng lão đều đã chết, chẳng lẽ Hồng Vận Thương Hội sẽ trốn qua kiếp nạn này? Âu Dương trưởng lão bỏ mình, ảnh hưởng này là vô cùng lớn lao, thậm chí hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng. Liền nói thể bát trọng cường giả đều đã chết, còn lại Hắc Sơn giáo đệ tử còn nào dám lưu lại. Thế là, nhanh như chớp, giống như trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Vù, Tuyết Uyên, Mộng Tam Thiên đám người theo Hồng Vận Thương Hội bên trong cũng vọt ra. Bọn hắn thấy Hồng Vận Thương Hội chung quanh trống rỗng một mảnh. Cơ hồ đều tưởng rằng trong mộng, như vậy hư ảo, nhưng thấy trên mặt đất cỗ kia Âu Dương trưởng lão thi thể không đầu. Bọn hắn tựa hồ mới tỉnh táo tới, cái này đích xác là sự thật. Âu Dương trưởng lão hoàn toàn chính xác đã chết. Lôi đạo, ngươi đem Âu Dương trưởng lão đều chém giết. Đạo thể bát trọng cường giả đều chém. Mộng Tam Thiên mở to hai mắt, dù cho trước mắt liền là sự thật, hắn tựa hồ cũng có chút không quá tin tưởng. Cái này thật sự là quá khó có thể tin. Lôi đạo rõ ràng liền là đạo thể lục trọng cảnh giới. Dùng đạo thể lục trọng thực lực chém giết đạo thể bát trọng, Mộng Tam Thiên thậm chí đều cảm thấy chuyện này là mộng ảo như vậy. Như vậy không chân thật. Lôi đạo vẻ mặt ngưng trọng, gật đầu nói, Mộng lão, Âu Dương trưởng lão thật vô cùng mạnh. Nếu không đến chơi không thể, ta cũng không muốn chém Âu Dương trưởng lão. Đạo thể bát trọng, quả nhiên danh bất hư truyền. Sau này đối phó đạo thể bát trọng, có thể không chạm vẫn là không chạm. Bằng không mà nói, tới hai ba cái đạo thể bát trọng cường giả, nói không chừng ta cũng chỉ có thể vận dụng lá bài tẩy. Lôi đạo nói hết sức thành khẩn, trên thực tế thật sự là hắn là nghĩ như vậy. Mệnh châu không thể tùy tiện vận dụng, nhất là muốn chém sát đạo thể bát trọng cường giả. Cái kia không chỉ là vận dụng mệnh châu đơn giản như vậy, vẫn phải mở mắt thần. Cái kia tiêu hao nhưng lớn lắm. Một khi mệnh châu bị tiêu hao sạch sẽ, lôi đạo cũng chỉ có thể vận dụng át chủ bài, yên diệt chi thủ. Chẳng qua là, này yên diệt chi thủ là dùng tới liều mạng, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không thể vận dụng. Ngươi còn có át chủ bài. Mộng Tam Thiên cảm giác mình dĩ vãng nhận biết tựa hồ cũng có chút không đủ dùng. Hóa ra lôi đạo tại chém giết Âu Dương trưởng lão về sau, tựa hồ còn có thể lại chém giết một hai vị đạo thể bát trọng cường giả. Mà lại, này còn chưa sử dụng át chủ bài. Lôi đạo còn có so sánh, thậm chí so vừa rồi lôi đạo chém giết Âu Dương trưởng lão thủ đoạn càng mạnh hơn. Mộng Tam Thiên thậm chí đều nghĩ đổi một câu, người lợi hại như vậy thế nào không lên thiên? Nhưng nếu như đây là sự thật, cái kia Mộng Tam Thiên cũng chỉ có thể ngậm miệng không trả lời được. Trong lòng thấy vô cùng rung động, đây cũng không phải là kỳ tích đơn giản như vậy. Đây là truyền kỳ, chỉ có thành tựu thánh thể mới có thể xưng truyền kỳ. Nhưng lôi đạo dùng đạo thể lục trọng chi thân chém ngược đạo thể bát trọng,